Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, nguyện ngươi trở về. Vẫn là nơi đây thiếu niên, trong nhà hàng nhỏ, Triệu Bảo liếc một cái Đường Nguyên, bĩu môi nói ra, ai u, cùng ta ngươi cũng không cần chứa cá tính, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, ta lại không tốt, một tháng còn có 8.000 khối tiền lương đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Triệu Bảo, ta chính là nghèo đến đi xin cơm, cũng không thể nhận không ngươi ân huệ. Đường Nguyên xé phong thư ra, từ bên trong điểm ra 1.000 khối tiền đặt ở trước mặt mình. Còn lại giao cho Triệu Bảo. Không phải, ta phát hiện ngươi vấn đề lớn nhất chính là quá yêu Trang. Triệu Bảo một kích động, nói chuyện lại biến thành không có gì cố kỵ trạng thái. Hai ta là bằng hữu. Tam quan cũng hòa, người nói người cũng hỗn thành dạng này. Còn cùng ta mù Trăng cái gì có cá tính a? Tranh thủ thời gian cầm được. Ha ha, Đường Nguyên cười một tiếng. Trong lòng cũng không có sinh khí đáp lại nói. Bảo tử, cái gì là bằng hữu? Người giúp ta, ta cũng có thể lôi kéo ngươi. Đây là bằng hữu, nhưng ngươi muốn một mực giúp ta. Mà ta lại không năng lực báo đáp ngươi cái gì. Quan hệ này liền biến chất, thay đổi cái gì chất rồi. Vậy thì không phải là bằng hữu a, ta liền biến thành ngươi mã tử. Đường Nguyên rất lý trí đáp lại nói. Triệu Bảo nghe tiếng khẽ giật mình, không gây nói phản bác. Nghe ta trước đó đàm luận tốt 1.000 lao động, vậy ta liền lấy 1.000. Đường Nguyên đưa tay sẽ mình nên được tiền nhét vào trong túi. Đắc ý xong Triệu Bảo nói ra. Được rồi. Ăn cơm đi, Triệu Bảo mắt liếc thấy Đường Nguyên. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao hỗn thành cái này bê dạng. Sự tình đến từ hai phương diện nhìn. Ta muốn biến thành loại kia. Có tiện nghi liền lên người. Người này lại cũng quá sức có thể cùng ta ngồi chỗ này uống rượu. Đường Nguyên tính tình rất tốt. Cơ bản lười nhác so đo Triệu Bảo dùng từ. Như thế, Triệu Bảo nghe tiếng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bảo tử. Hôm nay chuyện này hết thảy đều kết thúc. Hai ta nhất định phải hảo hảo uống một chén. Đường Nguyên bưng chén rượu lên. Cười tủm tỉm nói. Cái gì cớ đâu? Triệu Bảo nhe răng hỏi. Ta ngẫm lại. Đường Nguyên châm trước nửa ngày. Lập tức cười nói ra. Một chén này. Liền kính hai ta ra sân trường. Ở trong xã hội sờ soạng lần mò đi một lần về sau. Vẫn là ngây ngô thiếu niên đi. Ngươi không thay đổi, ta không thay đổi, uống chút rượu vẫn là bằng hữu. Cái này rất tốt, đến, làm, Triệu Bảo bị Đường Nguyên nói hơi có chút kích động, nâng chén giống lên một tiếng, liền uống một hơi cạn sạch. Một đêm này, hai cái ở sân trường lúc đối thủ, bằng hữu ngã đến đụng chút làm thành nhất kiện làm bọn hắn nội tâm kích động sự tình. Một đêm này, bọn hắn hồi ức đủ loại quá khứ. Trong lòng đều là tất cả hoài niệm. Một đêm này, bọn hắn may mắn, mình bộ dáng tại thay đổi, địa vị xã hội tại thay đổi, có thể thừa thiếu thời trong lòng lý tưởng ban đầu, lại như cũ bành trướng, kích động. Vì lẽ đó, bọn hắn tại căn này cũ nát quán cơm nhỏ bên trong, nấu rượu lời nói trong đêm, trò chuyện đi qua, nói hiện tại, nói tương lai, trong bất chi bất giác đã say. Lâm phân biệt lúc, Triệu Bảo giao sang sổ, đưa tay nắm lấy Đường Nguyên cổ tay nói ra. Chuyện này kết thúc, ngươi liền đến mạng truyền bá đài đi. Ta an bài cho ngươi cái vị trí. Không đi, Đường Nguyên say khướt lắc đầu. Ngươi đạp ngựa có phải bị bệnh hay không a? Ngươi vào mạng truyền bá đài, liền có ổn định thu nhập, liền có thể có các loại sinh hoạt phúc lợi, liền có năng lực lấy vợ sinh con. Người biết không, Bảo Bảo, người muốn thật muốn giúp ta, liền đơn độc tại pháp chế chuyên mục trang web mở cho ta cái chuyên mục. Đường Nguyên nấc rượu trở lại, đây không phải một cái ý tứ sao? Không giống, ta khai chuyên mục, có thể bình năng lực kiếm tiền. Người cảm thấy ta tốt, người liền dùng, cảm thấy ta không tốt, vậy ta liền rời đi. Đường Nguyên lệch ra cái cổ nhìn xem Triệu Bảo. Vui chơi giải trí, ngươi tốn nhiều tiền, kia là tình nghĩa huynh đệ, ta không nhăn nhó, có thể ngươi nuôi ta, giúp ta sinh hoạt. Nhân tình này ta trả không nổi. Lão Đường, Triệu Bảo, đã từng ta là lão sư cùng trường học trong mắt thiên chi kiêu tử. Là học đệ học muội trong mắt thần tượng. Là một phần luận văn liền có thể bị tuyên truyền thự điểm danh biểu dương nhân vật phong vân. Có thể ta đạp ngựa ở trong xã hội đi lần này. Cái gì đều ném đi. Chỗ 3 năm bạn gái cùng người chạy. Cha ta bệnh chết. Ta liền mua mộ địa tiền đều không có. Đường Nguyên hai mắt phiếm hồng. Ta hỗn đến bây giờ. Tiền không có. Da không có. Hiện tại chỉ còn lại trên thân điểm ấy xương cứng. Ta muốn tại đem lưng khom xuống dưới. Vậy ta trước kia làm sự tình. Không phải liền là một chuyện cười sao? Huynh đệ, để ngươi nói. Người có thể sống thành chê cười sao? Triệu Bảo nhìn xem Đường Nguyên không nói gì. Ta không hối hận mình một chút lựa chọn. Đường Nguyên nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết. Nhưng nếu như tại cho ta một cơ hội, ta có thể sẽ không dùng trước kia biện pháp. Đi hoàn thành trong lòng lý tưởng. Bảo tử, hiện tại xã hội này, cùng chúng ta ở trường học nhìn thấy không giống. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, ta cho ngươi mở chuyên mục. Người nào cản trở lấy cũng không tốt làm. Triệu Bảo vỗ bàn đáp. Ha ha, tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Huynh đệ hai người trò chuyện với nhau. Cùng đi ra quán cơm nhỏ. Trên đường phố bông tuyết bồng bềnh. Hai người bộ pháp lảo đảo đi tới. Ngã tư đường. Triệu Bảo uống nhiều quá. Không dám lái xe. Liền đưa tay hơi ngăn lại nằm sấp sống tiểu xe điện. Đi, ta đưa ngươi. Triệu Bảo chui thượng tiểu xe điện về sau. Quay đầu hô một tiếng. Không được, hai ta không phải một con đường. Chính ta đi, Đường Nguyên lắc đầu. Ngày mai ta đi tìm ngươi. Có ngay, ngươi chậm một chút. Đường Nguyên đứng tại đất tuyết trung. Phất tay hô, ta về nước thời gian dài như vậy. Liền hôm nay thống khoái. Triệu Bảo ngã chổng vó nằm tại tiểu chạy bằng điện bên trong. Liền hôm nay thống khoái. Nói, tiểu chạy bằng điện chậm rãi hướng nơi xa hành xử. Mà Triệu Bảo cũng mơ mơ màng màng ngồi ở trong xe ngủ thiếp đi. Ven đường, Đường Nguyên nhéo một cái nước mũi. Cũng không có bỏ được chuyên môn đi đánh cái chạy bằng điện. Chỉ cười đi bộ rời đi. Rạng sáng 5-6 giờ, Đường Nguyên trở lại trụ sở về sau. Liền đem trên người mình tư liệu truyền thâu đến trong máy vi tính. Lại theo thói quen bảo tồn tại đám mây dự trữ trong không gian. Trở lại bên giường, Đường Nguyên đốt một bình nước nóng. Cởi xuống quần áo trên người. Liền đi rửa mặt, ngoài viện trong ngõ hẻm. Hai đài ô tô chậm rãi đình trệ. 8 người đẩy cửa xuống xe. Đi, dẫn đầu nhất người theo trong xe túm ra một thanh cương đao. Mang theo trong tay. Liền cất bước hướng phía trước tiến lên. Yên tĩnh trên đường phố. 8 người dẫm lên óng ánh bông tuyết. Nổi lên két két két két toan răng tiếng vang. Hắc phố mộ ánh đèn u ám trong kho hàng. Một thanh niên ngồi trên ghế. Ánh mắt thấp thỏm. Biểu lộ căng thẳng nói ra. Đem đồ vật cầm về là được rồi a. Người đầy cũng không cần quản. Bên cạnh trung niên vểnh lên chân bắt chéo. Mặt không thay đổi ném đi qua 4 vạn khối tiền. Về sau cần đi lại. Người có thể giúp đỡ ta. Ta cũng có thể giúp đỡ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy ngươi đem đồ vật muốn trở về là được. Tuổi trẻ kiên trì nói một câu. Ha ha. Trung niên đột nhiên cười một tiếng. Ta biết. Chấm chấm. Trong phòng. Đường Nguyên uống một chén nước sôi về sau. Bịt kín chăn mền liền chuẩn bị đi ngủ. Két két, một tiếng toan răng tiếng vang tại bên ngoài vang lên. Ai vậy? Đường Nguyên nhíu mày hô một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.